cuối cùng cũng đến rồi. Tiếp theo lại nhìn về phía Sơ Tuyết cười hỏi. Có muốn đi xem không? Sơ Tuyết lại lộ vẻ chần chờ, trong lòng cũng có chút tò mò, kiếm công tử tuyệt dục kia rốt cuộc bộ dạng thế nào? Chẳng lẽ thật sự là ba đầu sáu tay mới có thể khiêu chiến thập thánh địa, thập cửu linh phủ mà chưa từng thất bại? Bất quá khi Sơ Tuyết đang muốn cử tuyệt, Triệu Yên Nhiên liền trực tiếp phiêu tới, lôi kéo tay của nàng, trực tiếp bay lên trời, mang theo một đầu băng dài mười trượng bay lên không trung. Xem ngươi bây giờ cũng đã hư thoát, nào còn khí lực luyện kiếm. Qua bên kia nhìn xem như nghỉ ngơi đi. Xem người như tuyệt dục đấu kiếm đối với ngươi ngày sau cũng rất có lợi. Ngươi xem Tông Nguyên Nhược Thủy bọn hắn cũng không phải cũng đi sao. Bất quá Tuyết Nhi ngươi hiện giờ thật nặng, 460.000 cân vậy mà ngươi cũng chịu được. Sơ Tuyết quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy đằng sau hai cái thân ảnh cũng kẻ trước người sau bay lên trời. Phía sau tới trước, bất quá chỉ giây lát đã vượt qua nàng. Vẫn là Nhược Thủy tốt với nàng. Khi thân ảnh xẹt qua thì một tay kéo lấy nàng. Sau đó tốc độ bay liền mạnh mẽ gia tăng mãnh liệt. Hơn 10 tức sau đã tới cửa đạo cung. Lại thẳng ra bên ngoài thương sinh không cảnh, đã đến một mảnh khe nứt thời không rộng lớn. Chỉ thấy nơi này đã có vô số người tu tập. Hơn phân nửa đều là đệ tử thương sinh đạo, còn có bộ phận lại là ngươi phái khác. Đều từng người chọn một chỗ, hoặc ngồi hoặc đứng, xa xa nhìn qua. Mà chỗ trung ương thì đứng một thân ảnh thanh niên cao to. Một thân hắc y. Khuôn mặt kia tuấn mỹ đến yêu dị. Cùng thiếu chủ kế thừa thiên hồ huyết mạch kia của nàng quả thực khó phân cao thấp. Trong tay mang theo một thanh kiếm bản rộng màu đen im im lặng lặng đứng thẳng. Hai mắt hơi khép tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Mà mọi người chung quanh ánh mắt nhìn sang cũng vô cùng phức tạp. Có kính nể, có rét cay rét đắng, có tật tiện. Lại không một người nào lộ ý không phục. Danh tiếng kiếm công tử của người này là trải qua hơn trăm trận chiến. Là đạp lên đầu tất cả anh kiệt trẻ tuổi của thập thánh địa, thập cửu linh phủ mà đúc thành. Thực lực không người nào dám nghi vấn. Sơ Tuyết cẩn thận cao thấp nhìn tuyệt dục kia, rồi sau đó lại hơi lắc đầu. Không bằng thiếu chủ nhà ta. Triệu Yên Nhiên lập tức mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Lại chỉ nghe một tiếng chuông vang. Một thanh âm hơi có vẻ khàn khàn cũng theo đó vang lên. Viên Phi, Tạ An, Hàm Kiếm, Huyền Diệp, Chu Linh, Quách Dục, Tuyết Sơ. Sáu người này nhanh chóng đến chánh điện đạo cung. Thanh âm này, tự hồ chỉ có đệ tử thương sinh đạo nghe được, bọn họ đều xôn xao một hồi. Biết được bảy người này có lẽ chính là người môn phái lựa chọn ứng chiến lần này. Tên sáu người trước, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, nhưng tên cuối lại chưa từng nghe qua. Còn lại tán tu và đệ tử phái khác đến xem náo nhiệt lại đều không phản ứng chút nào. Tố Sơ Tuyết vốn cũng không để ý gì. Sau nửa ngày thấy mấy người Triệu Yên Nhiên đều lộ ra thần sắc quái dị nhìn qua. Lúc này mới biến sắc. Nhớ tới Tuyết Sơ. Đúng tên giả khi mình gia nhập thương sinh đạo cung. Chính là đọc ngược lại tên mình. Sao lại là nàng? Thương sinh đạo tam tông lục môn. Nhiều tuổi trẻ tài tuấn như vậy. Gần đây trở về đạo cung. Cường giả bát giai trăm tuổi trở xuống đã có hơn 10 vị. Sao lại chọn nàng? Mình rõ ràng mới chỉ là lục giai thôi mà. Triệu Yên Nhiên cũng ngạc nhiên, sau khi suy ngẫm một lát, mới như có điều suy nghĩ nói. Tóm lại tông môn đã cho gọi, vẫn phải đi xem một chút. Hoặc là một vị trưởng bối nào đó trong tông môn coi trọng thiên tư của ngươi. Sơ Tuyết lại kinh thường nhích miệng. Nàng đến nơi. À! Y cơ to nơ. Nhớ rõ sự khinh thường của lão nhân Hàn Phương kia khi vừa gặp mình. Khi đuổi tới chính điện đạo cung, nơi này cũng có một đám đệ tử thương sinh đạo cung vây xem từ xa. Sơ Tuyết lại chần chờ một chút, cuối cùng bị Triệu Yên Nhiên ở sau lưng đẩy, mới cố lấy dũng khí đi về hướng cửa điện. Sau đó chung quanh nơi này hơn ngàn đệ tử đều xôn xao một hồi. Nàng là ai? Chánh điện nhị sự, nàng chỉ lục giai sao lại dám đi vào? Bộ dáng ngược lại xinh đẹp,

vậy thì chú ý. Tiếng nói hạ thấp, thanh kiếm màu đen bản rộng kia lại bỗng dưng tạc ra vô số chỉ đen. Theo bóng kiếm bắn ra, cả phiến kẽ nứt không gian cũng xung chuyển trong chốc lát. Hàm kiếm nhíu mày, nhìn trước mắt. Rồi sau đó khí chất cả người liền biến đổi. Tựa như là một mảnh hư không to lớn, có thể bao dung hết thảy. Rất khiêm tốn. Kiếm quang kia vọt lên trăm trượng, lại có chút co lại, càng lộ ra ngưng thực. Rồi sau đó liền hóa thành từng mảnh bóng kiếm, một tầng tầng phân bố ở trước người, rất kín kẽ, thình lình khiến không gian trước người phải vặn vẹo. Chung quanh có đệ tử Lăng Vân Tông biết hàng thấy thế đều vui vẻ. Nhận ra đây là một môn đại tu vi kiếm bí truyền tông môn, chính là do Thương Sinh đạo tổ sư tự tay sáng chế, được xưng thủ ngự kiếm quyết đệ nhất tông môn, võ học thiên cấp cấp bậc cao tới đệ cửu đẳng. Mà cách đó không xa, những người chạy đến quan chiến cũng nhao nhao kinh dị một tiếng. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thêm vài phần chăm chú ngưng trọng. Thần sắc tuyệt dục lại không hề biến hóa. Nhưng trong thời gian kiếm quang màu đen chém vào trong kiếm chiều tầng tầng lớp lớp kia thì những tơ mỏng quấn quanh lại bỗng dưng hóa thành vô số tia chớp màu đen. Mạnh mẽ bộc phát ra. Điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Đánh cho trăm ngàn bóng kiếm kia toàn bộ sơ xác. Tất cả không gian bị vặn vẹo cũng mạnh mẽ nát bấy. Thanh kiếm bản rộng kia càng bỗng dưng hóa thành kiếm quang dài 10 trượng tuyệt lăng thiên địa toái diệt hết thảy. Cơ hồ là chém vào thế như trẻ tre, vô luận kiếm ảnh kia ngăn cản như thế nào đều trực tiếp tuyệt diệt chém vỡ. Cuối cùng lại nhẹ nhóm khẽ quấn qua trên cổ hàm kiếm để lại một đạo vết máu. Mà trên mặt hàm kiếm đã không còn nửa phần huyết sắc. Kiếm trong tay càng run rẩy. Một thanh linh binh bát giai dù chưa vỡ vụn nhưng trên mũi kiếm đã nứt ra vô số lỗ hổng. Hắn biết vừa rồi nếu thật sự sinh tử tương bác thì đầu của mình đã sớm bị người này chém xuống rồi. Mà tất cả người quan chiến ở nơi này cũng đều tắc nghẽn khí tức. Rất nhiều đệ tử Thương Sinh đạo đều có chút không dám tin tưởng thì một màn trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0588. Một kiếm mà bại chấm chấm hay. Lúc trước khi Viên Phi bại còn có thể nói là ngoài ý muốn. Lúc này hàm kiếm dưới sự chuẩn bị đầy đủ vẫn bị tuyệt dục một kiếm mà bại thì sắc mắt đều nhao nhao trắng xanh. Cũng cảm giác trên mặt phảng phất như bị người hung hăng quạt một cái tát. Lại có chút bàng hoàng thất thố. Hai người này trong tông môn đã là nhân vật cực kỳ xuất sắc. Mấy người Tạ An Huyền Diệp ở sau cũng chưa chắc mạnh hơn bọn hắn bao nhiêu. Nhưng nếu ngay cả một kiếm của tuyệt dục cũng không tiếp được, như vậy Thương Sinh đạo còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Tuyệt dục lại không thèm để ý, tâm niệm hơi dẫn, liền lần nữa triệu hồi kiếm lại, thản nhiên nói: "Kiếm thuật của ngươi không tệ, đại tu vi kiếm của Thương Sinh đạo cũng vô cùng tinh diệu. Chỉ là kiếm ý tu hành lại có chút không bằng nhân ý. Sơ hở khắp nơi, lại càng muốn tranh cường, đây là tự rước lấy nhục. Muốn làm đối thủ của ta, đợi ngươi tu vi kiếm ý đến đỉnh phong rồi nói sau." Sắc mặt hàm kiếm vốn trắng bệch tiếp theo lại là một mảnh đỏ bừng. Đại tu vi kiếm, tuy là tông môn bí truyền, võ học đệ cửu đẳng, nhưng tu hành kiếm ý của hắn quả thật không tới nơi tới chốn. Tu vi ở trong Phật gia là chỗ ở của Thiên Đế, một tòa cử sơn cao 84.000 do tuần. Bất quá hy tử, dùng hai chữ này mệnh danh bộ kiếm thuật này chính là co ý giới tử nạp tu vi. Tu vi kiếm ý kỳ thật cũng là hư không kiếm ý. Cũng là một loại khó cảm ngộ nhất trong tất cả ý niệm võ đạo. Vì vậy trong tông môn tuy là truyền thừa môn kiếm thuật này, càng được xưng tông môn đệ nhất thủ ngự kiếm quyết. Nhưng lại có rất ít người tu hành. Tuyệt dục nói một chữ cũng không sai. Nếu đổi thành người khác an hiểu kiếm quyết, nói không chừng còn có thể chống đỡ thêm một thời nửa khắc. Lúc này cũng không còn mặt mũi nào lại ngốc ở giữa sân nữa. Hàm kiếm ôm quyền, liền trực tiếp đi trở về. Mà lúc này Sơ Tuyết lại hít ngược một hơi lạnh. Mới rồi hàm kiếm xuất kiếm, nàng thiếu chút nữa đã cho rằng trên đời này không người nào có thể chạm phá bóng kiếm trùng trùng điệp điệp kia. Nhưng hắn vẫn thất bại, gọn gàng mà linh hoạt như thế. da đầu không khỏi run lên. Nghĩ đến mình không lâu sau có thể phải gặp phải đối thủ như vậy, cũng cảm giác tim đập nhanh không thôi. Đoán chừng mình mặc dù có lên thì người ta chỉ cần điểm một đầu ngón tay là đã có thể đánh bại rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung lại bỗng nhiên cảm giác có người vỗ vỗ lên vai mình. Tuyết Nhi, sẽ không phải là sợ hãi đấy chứ? Sơ Tuyết lại càng hoảng sợ, lúc quay người lại không ngờ chỉ thấy Tông Thủ đang khẽ mỉm cười đứng ở một bên. Vốn là thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại cảm giác kỳ quái. Thiếu chủ, ngươi không phải đang bế quan trùng kích Nhật Du cảnh sao? Làm sao lại đi ra? Lúc này khí tức trên người Tông Thủ tuyệt đối vẫn chưa tới thất sai. Chỉ kém một bước cuối cùng. Vừa mới nghe nói tuyệt dục này đến thăm, lại có việc nhắn nhủ ngươi nên liền chạy đến để giải sầu. Tông Thủ thuận miệng đáp lấy, mắt nhìn chằm chằm về phía tuyệt dục. Sau đó chập chập tán thưởng. Tuyệt dục này thật sự là lợi hại. Thực không hổ là kiếm tuyệt tương lai quét ngang 3.000 thế giới. Câu đằng sau là thấp giọng nỉ non. Sơ Tuyết không nghe rõ, càng không hiểu ra sao. Cái gì quét ngang 3.000 thế giới? Không có gì. Tông Thủ lắc đầu, sau đó vươn tay nói. Đưa tất cả địa trầm phù, phong linh phù gì đó của ngươi cho ta. Sơ Tuyết thần sắc hơi ngạc nhiên, tiếp theo cũng không chần chờ tháo toàn bộ phù lục trên ngươi xuống giao vào tay Tông Thủ. Một sát na cái kia liền cảm giác thân hình bất đồng. Tất cả gánh nặng đều toàn bộ rời đi, cảm giác thân thể của mình vô cùng nhẹ nhàng. Mà sau khi tháo phong linh phù ra, giữa hồn năng của nàng và thiên địa linh năng cũng không còn gì cách trở. Trước kia vì duy trì thân thể của mình thủy chung ở vào trạng thái trôi nổi cách mặt đất. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều phải dốc hết toàn lực để ngự sử thiên địa linh năng. Mà lúc này, không cần tận lực đi không chế thiên địa chi năng ở chung quanh liền như sóng chiều mà đến. Ở trong cơ thể nàng, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tông Thủ tiện tay nắm chặt khiến mấy tấm phù kia nát bấy. Rồi sau đó lần nữa nói. Có phải cảm giác mình có thể bay lên không? Sơ Tuyết một hồi mờ mịt, tiếp theo rất khẳng định nhẹ gật đầu. Nàng giờ phút này có cảm giác như mình vô cùng nhẹ nhàng. Trên người sau khi không còn trói buộc thì có một loại cảm giác bồng bềnh như muốn bay vây. Có loại ảo giác cho dù mình thậm chí không cần vận dụng nội tức, không cần mượn nhờ hồn lực cũng có thể bay vút mà lên. Như vậy còn nhớ được một kiếm ta sử dụng khi gặp ngoại tổ phủ ngươi không? Đồng tử Sơ Tuyết hơi co lại, nàng sao có thể không nhớ rõ. Tông Thủ từng bảo nàng phải nhớ kỹ một kiếm kia. Chưa bao giờ quên, đến nay cũng có thể nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất đêm đó. Người giỏi về tấn công, khi động ở trên 9 tầng trời. Vô cùng linh động, vô tích vô tung, nhẹ nhàng và phiêu giật. Chính là một kiếm, khiến Tông Thủ dùng chiến lực không đến tiên thiên liền chém bay nửa phiến ốm tay áo của Hổ Thiên Thu. Như vậy hiện giờ, Tuyết Nhi ngươi có lòng tin chém ra một kiếm như vậy không? Hai đấm Sơ Tuyết mạnh mẽ nắm chặt, vô ý thức tay phải sờ về phía chuôi kiếm bên hông mình. Trong lồng ngực cảm xúc bắt đầu khởi động. Chiêu kiếm thức này, nàng trước kia mỗi lần hồi tưởng, đều chỉ cảm thấy uể oải và không thể tưởng tượng nổi. Võ đạo càng cao thâm, lại càng cảm giác sự tuyệt diệu của một kiếm kia quả thật là không nên xuất hiện trên đời. Nhưng mà lúc này, lại bỗng nhiên đã có tin tưởng. Tựa hồ một kiếm này, mình đã có đầy đủ năng lực thi triển ra được. Ta sẽ giúp ngươi giúp một tay. Tông Thủ nhẹ giọng cười cười, lại tiện tay đem một tấm phù triện màu vàng điểm vào mi tâm Sơ Tuyết. Sơ Tuyết thất sắc, nhận ra trên phù kia, thình lình có một chữ, vận. Trên đó còn có một chữ tựa hồ là, kỳ. Nàng không khỏi trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tông Thủ. Tông Thủ cũng hơi có vẻ xấu hổ quay đầu, ẻ hèm một tiếng lo nhẹ nói. Yên tâm, là phiên bản sau khi cải tiến, chuyện không may cần 3 canh giờ sau mới có thể phát tác. Trung quy còn tốt hơn mất mặt. Lúc này vừa hay có thể thấy được Tạ An lên sân khấu. Chỉ thấy hắn thần sắc ngưng trọng. Trước tiên gọi ra mấy hộ giá. Lục tục thu nhận. Lại cầm một mặt ngân thuẫn mới đứng ở trước người tuyệt dục. Thấy Tạ An kia bảo hộ mình cực kỳ chặt chẽ. Tông Thủ lại âm thầm lắc đầu, đại tuyệt diệt kiếm có thể diệt sạch hết thảy, thủ thì được gì. Cố ý nhắc nhở. Nhưng nghĩ đến Tạ An mặc dù có công, chỉ sợ cũng không có nửa phần phần thắng nên chỉ có thể lắc đầu. Vỗ vỗ vai Sơ Tuyết. Tuyết Nhi, những người kia đoán chừng không được, lần này chỉ có thể xem ngươi thôi. Nhưng đừng thua quá thảm, nhớ kỹ, lần này nếu để thiếu chủ mất mặt, vậy thì 10 ngày không được ăn cơm. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0589. Trăm vạn đổ ước chấm chấm một. Sơ Tuyết a, một tiếng có chút không biết làm sao. Thất giai đỉnh phong như viên phi hàm kiếm cũng không đỡ nổi một kiếm cơ ủ tuyệt dục. Mình chỉ là lục giai sao có thể là đối thủ của tuyệt dục chứ? Thiếu chủ quả thực là không giảng đạo lý. Trong nội tâm tâm thần bất điên, lo được lo mất, lại có chút kích động không hiểu. Tông thủ thực sự không đi an ủi, ngược lại nhìn về phía trên không. Bỗng dưng ngự kiếm mà lên đến phía trên 200 trượng. Lúc này cơ hồ tầm mắt mọi người đều đang chú mục hai người tuyệt sục. Ngoại trừ hơn 10 vị cường giả trên cửu giai ra, cũng không có người nào chú ý động tĩnh của hắn cả. Mà ở chỗ này, lục lọi sau một lát, tông thủ liền nhíu mày lại, bỗng nhiên bước hai bước vào hư không. Rõ ràng cũng không có cấm chế ngăn cản. Mà tình cảnh trước mắt hắn sau đó cũng bỗng dưng biến đổi. Hiện giờ hắn đang ở trong một lầu các. Hướng bốn phía nhìn ra xa, chỉ thấy đằng sau rõ ràng là một cái đình viện chừng 300 trượng. Mà ở trước lan can lầu các kia vừa hay có thể quan sát tình cảnh phía dưới. Hàn Phương đang ngồi trên một cái tên lắc, trên mặt gắn đầy khắc vân, sắc mặt vô cùng âm trầm nhìn tuyệt dục. Mà bên phải người này còn bày lấy một cái án kỷ, một cái xích đu. Tông thủ trong mắt lóe lên quang mang. Từ trên án kỷ kia lấy một quả trái cây lớn chừng nắm tay. Đỏ tươi ướt át cắn một miếng. Chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, miệng đầy nước quả nhiên ngon tuyệt. So với huỳnh tương tốt nhất của hắn còn thơm ngọt hơn vài phần. Thật sự là hồng ngọc hàm linh quả. Linh vật trong truyền thuyết ăn một quả liền có thể làm cho linh sư võ tu tứ giai tăng lên một giai vị. Không khỏi là âm thầm líu lưỡi, Hàn Phương mỗi ngày canh giữ ở tàng kinh ấp lâu. Hắn còn tưởng rằng vị Hàn sư huyên này sẽ ở đó. Ngày bình thường không lộ tiếng gió, lại không nghĩ tới trong tay lão nhân này lại có một tòa tiên phủ có thể di động. Xem qua linh năng ở đây cực lớn, so sánh cùng thương sinh không cảnh cũng tương xứng. Mà những hồng ngọc hàm linh quả mà cường giả tiên thiên cầu mãi không được kia lại được lấy ra làm đồ ăn vặt. Quả nhiên là thần cảnh sống hơn mấy nghìn năm. Mặc dù quanh năm canh giữ ở thương sinh đạo cung, thân gia phong phú cũng vượt qua xa hắn tưởng tượng. Bên tai lại truyền tới một tiếng kiêm minh, bâu, tông thủ ngưng mắt nhìn xuống. Chỉ thấy trước người tuyệt dục hắc triều lần nữa tràn ngập. Bên trong một đạo bóng kiếm, mang theo vô số tia chớp màu đen đánh ra. Khi tật quang màu đen kia hiện lên thì linh thuẫn trước người Tạ An cũng cơ hồ bị lập tức xuyên thấu. Mà vài đầu hộ giá kia tuy ra sức cứu chủ, lại chỉ thấy kiếm bản rộng màu đen như ma tức kia chỉ mạnh mẽ xoay tròn, liền khiến vài đầu hộ giá thất giai kia phải nhao nhao bị thương trở ra. Rồi sau đó một kiếm mạnh mẽ đâm vào trên người Tạ An. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ thân hình Tạ An lập tức bị đánh bay ra xa vài chục trượng. Vài đạo linh pháp phòng hộ bố trí quanh người đều sụp đổ. Một thân áo dài tử kim cũng rách nát từng mảnh. Một cái linh khí bát sai cứ như vậy triệt để vỡ mất. Tông thủ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên. Phá diệt pháp tắc. Chỉ cần bị tuyệt sụp thấy được nhược điểm. Tất cả linh khí ở trước mặt đại tuyệt diệt kiếm đều chỉ như cặn bã. Bất quá hôm nay tuyệt dục coi như đã hạ thủ lưu tình rồi. Một kiếm kia nhìn như tàn nhẫn, kỳ thật cũng không suy giảm tới Tạ An, chỉ là phá vỡ toàn bộ linh pháp linh khí quanh người hắn thôi. Hàn Phương cũng im lặng lâm vào suy ngẫm. Sau một lát lại quay đầu lạnh lùng hỏi: ngươi để Sơ Tuyết lên sân khấu rốt cuộc là có ý định gì? Tông thủ cười mà không nói, đi đến một chiếc ghế lắc khác ngồi xuống. Lại tự rót cho mình một chén rượu. Cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Không khỏi âm thầm nhíu mày. Đây tuyệt đối là bách linh huyền dịch. đời sau 100 gờ giam. Có thể bán đi với giá trên trời 190 linh thạch thượng giai. Hàn Phương lão đầu này đến cùng giàu có đến mức nào? Hắn biết rõ mình không thể uống rượu, vì vậy cũng không dám uống nhiều. Cũng may chỉ muốn một ngụm nhỏ, cũng không say, chỉ là sắc mặt ửng đỏ thôi. Ngược lại trong cơ thể. Bởi vì tế luyện hai khỏa châu lưu ly hỏa liệt và ám cực hàn nguyên kia mà hôn lực khô cạn giờ cũng trở nên rồi dài. Một quả linh quả, một ngụm nhỏ rượu đã khiến nguyên khí hắn tận phục. Mắt thấy thần sắc Hàn Phương kia càng ngày càng không kiên nhẫn, càng ngày càng âm trầm. Tông thủ lúc này mới khẽ nói. Nếu ta nói Tuyết Nhi có thể ngăn cản ngoài mười kiếm của tuyệt dục kia thì không biết sư huynh ngươi có tin không? Hàn Phương thần sắc liền giật mình, cẩn thận nhìn lại Sơ Tuyết, tinh tế điều tra. Phong linh phù và địa trầm phù trên người nàng đều đã bị gỡ xuống. Bất quá mặt hắn quan sát thế nào cũng cảm thấy nàng này. Bất quá là chân lực so sánh với người bên ngoài hùng hồn hơn một ít. Thân thể căn cơ coi như cực kỳ vững chắc. Trái lại trong nguyên hồn của nàng tổ kết được 12 đạo chân phù, phương diện linh pháp cũng xem như trung thượng. Ngoài ra cũng không có chỗ nào thần kỳ đáng chú ý nữa. Trí tuệ của nàng này trong mắt hắn thật sự không tính là thông minh, không đáng giá nhắc tới. Nghĩ đến trong thời gian một năm dưới này chắc cũng không học được kiếm thuật gì cao sâu. Nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không biết Sơ Tuyết này rốt cuộc là làm sao làm được. Coi ngộ tính của nàng, rõ ràng có thể tụ kết được 12 đạo chân phù. Không hiểu, lại nghĩ tới lấy một năm dưới trước khi tông thủ vừa tới thương sinh không cảnh nói với hắn. Đồ đệ này không thu, ngày sau cũng đừng hối hận. Chợt liền lại khẽ lắc đầu. Ta đối với nàng cũng không có thành kiến. Nàng thân có linh đoán hổ cốt, tư chất bực này làm đệ tử đích truyền tông ta cũng đủ. Nhưng niên kỷ thật sự quá nhỏ, muốn chống lại tuyệt dục thì vẫn kém chút hỏa hầu. Tông thủ nghe vậy cười cười, nằm ở trên ghế lắc, không ngừng quơ. Vậy thì đánh bạc một trận đi. Cứ đánh bạc toàn tiên phủ này của ngươi đi. Hàn Phương không khỏi. Ồ, một tiếng thầm nghĩ tên này ngược lại tin tưởng tràn đầy, chợt lại nhìn không được cười lên. Đánh cuộc có thể, chỉ là sư đệ ngươi hiện giờ có tiền đặt cược nào đáng giá không? Thần sắc tông thủ lập tức cứng đờ. Hàn Phương lại phảng phất không phát hiện, lại nói tiếp. Như vậy đi, ngươi nếu thắng, vậy ta sẽ cho ngươi 100.000 công đức. Nếu thua thì cho ta tiếp nhận thương sinh cung chủ nhiệm kỳ 10 năm. Tông thủ hơi nhíu mày, 100.000 công đức và 10 năm thương sinh cung chủ, cái này thật có chút không có lợi. 100.000 quá ít, ít nhất 200.000. Thương sinh học cung chi chủ. Đây chính là việc lao tâm lao lực. Xem Phương Văn Sư Điệp cũng giống như một tiểu lão đầu nhi rồi. Có thể. Hàn Phương cười gật đầu, tiếp theo lại nhíu mày. Như tuyệt dục tự trói chân khí hồn lực, ngươi bây giờ đánh với hắn nắm chắc bao nhiêu phần? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0590. 100.000 đổ ước chấm chấm hay. Tông thủ khe khẽ thở dài, cũng không đáp lời, nằm trên ghế không ngừng lắc lắc. Thầm nghĩ Hàn Phương lão đầu này đến cùng vẫn không tin. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nếu không biết chiến võ chi thể của Sơ Tuyết, ai sẽ nghĩ tới tiểu nha đầu thường thường không có gì lạ. Tu vị không đến thất giai kia lại có thể chống lại kiếm công tử tuyệt dục. Một phút đồng hồ sau, hào khí trong khe nước đã áp lực đến cực hạn. Thương sinh đạo nơi này gần vạn đệ tử đều hai mắt phóng hỏa, nhìn chằm chằm trong tràng. Mà người quan chiến chung quanh cũng đều nhao nhao ngừng lại hô hấp. Tránh cho kích thích những đệ tử thương sinh đạo vốn thần kinh gần như sụp đổ kia. Sáu người sáu chiến, năm người đầu đều là một kiếm mà bại. Tồi khô kéo xảo, không người nào có thể ngăn cản một kiếm. Mà mặc dù là Quách Dục cuối cùng cũng chỉ vội vàng ngăn cản ba kiếm liền bị chém đứt binh khí. Đứng ở bên ngoài ước chừng 300 trượng, sắc mặt lôi đồng vô cùng phức tạp. Sau một lát, mới nhẹ thở ra một hơi nói. Tuyệt dục ra tay thật là độc ác. Xem ra thật sự là muốn bức Đàm Thu đi ra, lại toàn bộ không nương tay. Tuyệt dục trước kia khiêu chiến chư tông thật sự dùng tôi luyện kiếm thuật làm mục đích cũng sẽ không dùng lực áp người. Còn lần này lại áp chế triệt để. chân lực hùng hồn của bát sai, kiếm thuật cao tuyệt, ý niệm võ đạo đỉnh phong. Ba thứ tương hợp, cứ thế năm vị đệ tử tinh anh của Thương Sinh Đạo Cung đều không thể tiếp được một kiếm. Ta xem Quách Dục thực lực có lẽ còn hơn ta một chút. Nói cách khác, nếu là tuyệt dục toàn lực ra tay, hắn thậm chí còn không đỡ nổi ba chiêu. Sắc mặt phát khổ cười cười, Tô Thần lại nhìn bốn phía. Ta xem Thương Sinh Đạo lúc này sợ rằng đã tính sai. Nếu không tìm được người thích hợp ngăn cơn sóng dữ, lúc này chỉ sợ sẽ phải mất hết mặt mũi. Chỉ thấy chung quanh, võ giả tu sĩ chư tông chư phái đều hoặc cười lạnh không nói, hoặc nhìn có chút hả hê, hoặc mặt mày hớn hở. Lôi Động cũng hơi nhíu mày, biết được Tô Thần nói đun. Người thiên hạ này cũng sẽ không quản tình hình thực tế như thế nào. Bọn hắn chỉ biết rằng cái gọi là đệ tử tinh anh thế hệ này của Thương Sinh Đạo ngay cả một kiếm của tuyệt dục cũng không tiếp được. Cũng không biết người ứng chiến kế tiếp của Thương Sinh Đạo là ai. Người thứ bảy có lẽ là nhân tuyển cuối cùng, cũng là đệ tử mạnh nhất Thương Sinh Đạo thế hệ này, là người áp trục. Nhưng ngoại trừ Quách Dục ra, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua có nhân vật khác, chẳng lẽ là Đàm Thu. Lúc này hơn vạn đệ tử Thương Sinh Đạo cũng đều là nhao nhao lấy lại tinh thần, sau đó nhìn nhau mờ mịt. Kế tiếp là ai? Ta nhớ được, mới rồi trong mấy danh tự mà cung chủ nói, người cuối cùng tựa hồ là Tuyết Sơ, là nàng, đệ tử nội môn hộ pháp bên người Đàm Thu thủ tịch. Ta nhớ rõ tiểu nha đầu kia, dường như thực lực còn chưa tới thất giai a. Cung chủ bọn hắn đến cùng là chọn thế nào? Sao lại là lục giai? Tầm mắt mọi người đều lén tìm kiếm bóng dáng của Tuyết Sơ. Sơ Tuyết vốn có chút thất thần, trong đầu lặp đi lặp lại đều là một kiếm trước kia của tông thủ. Thẳng đến khi tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn lại mới bỗng xưng kinh hỉ. Bị vô số đạo ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và khó hiểu nhìn chăm chú, vốn bối rối một hồi. Vô ý thức muốn thối lui, chợt lại ý thức được gì đó, cắn răng bước về phía trước. Bước ra từng bước một, trong nội tâm Sơ Tuyết lại nhảy lên như thỏ, tâm thần cũng cực kỳ bất an. Tư vị được vạn chúng chú mục này khiến nàng phải kinh hoàng, tay chân thất thố, tay phải gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Có thanh ngũ sắc kiếm thất giai mà tông thủ tặng nàng nơi tay, mới cảm giác được trong lòng có chỗ dựa, có súng khí tiếp tục bước tới. Phía trước rất nhiều đệ tử Thương Sinh Đạo đều nhao nhao tránh ra, thần sắc khác thường. Mà thanh âm nghị luận chung quanh cũng không hoàn toàn truyền vào tai Sơ Tuyết. Nhất thời cũng quên dùng chân lực che đậy. Sau đó càng nghe càng lơ. Hơ. To. À. Nơ. Gơ. Hốt. Ý loạn như ma. Tông môn không phải là đang nói đùa chứ, thật là nàng. Đây không phải là nhất định mất mặt sao? Sau ngày hôm nay, chỉ sợ đệ tử Thương Sinh Đạo ta đều không ngóc đầu lên được. Cũng không còn dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt các phái. Phương Văn cung chủ là có ý gì? Mấy vị trưởng lão trong môn cũng không định cản trở sao? Hừ, ta và các ngươi đều là một kiếm mà bại, nha đầu ngu xuẩn này lại đi lên, làm được gì chứ? Nàng nếu có thể đứng trước mặt tuyệt dục yên ổn không bị đè sập, tên Viên Phi ta sẽ ghi ngược lại ngay. Thanh âm quen thuộc kia truyền đến, Sơ Tuyết liền quay đầy lại. Quả nhiên là Viên Phi đang nói rằng với mấy người Huyền Diệp và Hàm Kiếm. Nàng không khỏi trừng mắt. Ngươi mới ngu xuẩn, đồ con lợn. Nhớ kỹ, về sau tên của ngươi gọi là Phi Viên. Sau khi nói xong, Sơ Tuyết cũng mặc kệ tên đáng ghét kia. Nhẫn nhịn một bụng tức giận, không quản đến nữa. Đạp đạp đạp. Xoài bước tiến lên trước, tâm niệm cũng thanh thản lại. Nhờ chuyện này nên một ít tạp niệm cũng toàn bộ biến mất. Tiếng nghị luận chung quanh cũng không còn nghe được nữa. Chỉ một ý niệm trong đầu, đó chính là nhất định phải mạnh hơn mấy người kia một chút. Cho dù chỉ chống đỡ nhiều hơn Quách Dục kia một kiếm thôi cũng là thắng lợi rồi. Lúc này lại nghĩ tới, mới quên hỏi tông thủ, vì sao phải đẩy nàng ra. Thiếu chủ đây không phải là đang làm khó người sao? Cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc Sơ Tuyết đi đến trước mặt tuyệt dục 40 trượng đứng lại thì tất cả ý niệm đều biến mất vô tung vô ảnh. Vốn đang suy nghĩ, phải làm sao mới có thể chỗ đỡ nhiều hơn Quách Dục một kiếm.

sẽ không phải là sợ tráng váng chứ? Hừ, mới chỉ lục giai, dù có thần thú hộ giá, thì đã sao chứ? Tuyệt Dục lại thần sắc khẽ đổi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy khí tức thiếu nữ đối diện đang dần dần rung chuyển không yên. Triệt để thoát ra khỏi khống chế của hắn. Thần thức cũng không thể tập trung. Sơ Tuyết Kỳ thật chỉ thất thần giây lát, chốc lát liền khôi phục thanh tỉnh. Trong đầu vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh một kiếm kia của tông thủ vào 2 năm trước. Tâm thần dần dần rút lui ra ngoài, chuyên chú ở trước mắt. Chỉ trong mấy tức, thế áp hắc ám thâm thúy, bạo ngược điên cuồng kia lại càng thêm bàng bạc không chủ. Cảm giác tứ chi khí mạch đều bị một cổ lực lượng vô hình ước thúc. Cứ như đặt mình trong sóng lớn vậy. Không gian quanh người đều dị thường sền sệt. Mỗi một động tác cũng đều vô cùng gian nan. Sơ Tuyết lại cảm giác hết sức khó chịu, thầm nghĩ muốn bay lên. Tránh ra khỏi gông xiềng trầm trọng kia, bỏ qua tất cả gánh nặng, không còn bị áp chế nữa. Người giỏi về tấn công, động ở trên 9 tầng trời. Như thủy ngân chảy, vô tích vô tung, không chút dấu vết. Trong ấp, lần nữa thoáng hiện qua lời này, trong mắt Sơ Tuyết cũng bắn ra một vòng linh quang. Tuyệt Dục quả thật rất mạnh, nhưng mình thử một lần thì đã sao chứ? Cùng lắm thì thua thôi. Một kiếm kia của thiếu chủ, mình nhất định có thể thi triển ra. Không do dự nữa, thân hình Sơ Tuyết liền bỗng dưng bay lên trời, nhảy lên 7 trượng. Ngũ sắc kiếm trong tay đã ở đồng thời. Bâu, một tiếng thoát vỏ mà ra. Khi vừa rút kiếm, lập tức một đạo kiếm quang sáng như tuyết quan lăng thiên địa. Đúng như tông thủ 2 năm trước, kiếm tường vô thiên, vô cùng linh động, vô tích vô tung. Lại sáng lóa tiên khí tán giật. Lại càng nhiều thêm vài phần không linh chi ý, phảng phất như trích tiên, hàng lâm hậu thế. Không chỉ thân thể hồn niệm của nàng không còn bị kiếm ý hồn áp kia của Tuyệt Dục áp chế, mà trong cơ thể cũng như có một gông xiềng bị cưỡng ép phá tan. Một cỗ thiên địa linh năng to lớn từ 4 phương 8 hướng tuôn ra mà đến. Nhảy vào trong cơ thể nàng, tung tăng như chim sẻ, nước cuộn trào như sóng lớn, là thất giai. Không ngờ Lâm Chiến đột phá cảnh giới thất giai, không có khả năng. Hay cho một kiếm không linh, nhẹ nhàng phiêu giật tuyệt ở nhân gian. Từng tiếng kinh hô từ 4 phía vang lên liên tiếp. Đồng tử Tuyệt Dục cũng hơi hơi co rụt lại. Tiếp theo sâu trong đôi mắt lại hiện lên một tia quang mang, thấy cái mình thích là thèm, có chút hăng hái. Đúng là lấy tay cầm kiếm, mạnh mẽ chém ngang một kiếm. Mang theo khí tức màu đen to lớn uyển chuyển như rồng, dùng xu thế tan vỡ hết thảy quét ngang phía chân trời. Một kiếm này lại khiến cho không gian phạm vi ngàn trượng thậm chí xuất hiện một tia kẽ nứt màu đen. Người đang quan chiến chung quanh, chỉ cần hơi không chú ý, trên người liền sẽ bị những vết rách không gian này cắt ra từng đạo vết máu. Nữ nhân gọi là Tuyết Sơ này mặc dù đã thật sự vượt ra ngoài tiên đạo thì hắn cũng muốn chạm xuống. Nhưng một sát na khi quang ảnh ngũ sắc phía chân trời sắp va chạm với kiếm chiều màu đen thì khí tức quanh người Sơ Tuyết liền lần nữa biến đổi. Vốn chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt diệt kiếm thế cứng hoành mà đến. Mà chân khí hồn lực trong cơ thể đã ở vào trạng đai áp điên cuồng lao nhanh, cực lực kháng cự. Lập tức cả hai thình lình nhanh chóng dung hợp trong người. Linh vũ hợp nhất chi kiếm thường này luyện tập cũng thủy chung không thể nào đánh vỡ ngăn cách. Giờ khắc này lại bị phá vỡ như nước chảy thành sông. Mạnh mẽ rót vào trong mũi kiếm. Vốn là một cổ cương khí bàng bạc bộc phát từ trên thân ngũ sắc kiếm trên tay. Rồi trong giây lát sau đó lại có một cổ ngũ hành linh năng càng thêm khổng lồ từ 4 phương 8 hướng. Lần nữa cuốn tới. Khiến cho kiếm thế của Sơ Tuyết trong thời gian ngắn liền tăng trưởng đến cực điểm, vọt lên tới một cái đỉnh phong. Quấy lấy thiên địa chi linh, lăng không mà rơi. Giờ khắc này, Lôi Động và Tô Thần xa xa cũng triệt để ngơ ngẩn, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ. Ánh mắt tuy là đang nhìn hai người Sơ Tuyết và Tuyệt Dục nhưng trong mắt cũng chỉ có một kiếm sáng chói chói mắt. Kinh diễm đến tuyệt đỉnh kia. Giờ khắc này, Viên Phi há to miệng. Thật lâu không cách nào khép lại. Mấy người bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Tiểu nha đầu bình thường ngốc nghích trong mắt bọn hắn lúc trước. Lúc này lại phiêu miêu linh động. Nhẹ giật như thiên ngoại phi tiên. giống như thần tiên trong loài người vậy. Phảng phất như một con vịt con xấu xí, biến thành thiên nga, bay lượn với trời vậy. Mấy tức trước khi còn đang nghĩ Sơ Tuyết sẽ bị thua thế nào. Nhưng lúc này, lại chỉ cảm giác trái tim rung động cơ hồ như ngừng đập. Giờ khắc này, Đao Quân Lý Vô Hồi suýt chút nữa đã không thể khống chế chân lực ngã xuống khỏi bầu trời. Hai mắt vẫn gắt gao nhìn qua, không muốn rời một lát. Kích động, rồi lại vô cùng tiếc hận. Mà tông thủ ở trên không trung nhìn xuống dưới cũng không thể khống chế được chén trà trôi nổi ở giữa không trung, mạnh mẽ lẳng xuống. Tùy bị phỏng như hắn lại không thèm để ý đến, chỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên không dám tin nhìn tiểu nư hoa bên dưới. Hắn nhìn thấy cái gì? Đó là linh vũ hợp nhất. Tuyết Nhi tiểu nha đầu này lại thực sự hòa linh pháp võ đạo làm một. Hàn Phương bên cạnh cũng chật vật. Không nghĩ đến dùng sức quá mức khiến xích đu dưới thân ầm ầm nát bấy. Chén rượu trong tay cũng biến thành bột mịn. Nhưng hắn vẫn bảo trì tư thế ngồi, khuôn mặt xà nua đã triệt để ngốc trệ. Phương Văn Hư đạp giữa không trung cũng thần sắc mờ mịt, không dám tin. Trong miệng nỉ non. Linh vũ hợp nhất, lại là linh vũ hợp nhất. Một tiếng than nhẹ này phảng phất như cho dầu vào lửa. Khiến cho cả phiến kẽ nứt không gian đều trở nên xôn xao. Là linh vũ hợp nhất, làm sao có thể? Cô gái này trách không được thương sinh đạo lại để nàng làm người áp trục, lại là linh vũ hợp nhất, khó trách. Thì ra là thế. Ta nói nữ tử bình thường làm sao có thể có tư cách có được năm đầu thần thú á trùng làm hộ giá chứ? Khi thanh âm nghị luận bắt đầu nhao nhao thì khinh linh kiếm ảnh của Sơ Tuyết cùng kiếm quang hắc ám quét ngang mà đến kia dĩ nhiên đã va chạm cùng một chỗ. Khanh cũng không nhấc lên thanh thế minh mông khổng lồ gì, chỉ có một tiếng kim loại như vậy vang lên. Nhưng đại tuyệt diệt kiếm mà mấy người viên phi huyền diệp dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn cản được một chiêu lại đang sụp đổ tan rã. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0593 kiếm tường vu thiên .2 giữa hai đạo bóng kiếm từng đạo vết sách màu đen khiến người sợ hãi lan tràn khắp mọi nơi. Tất cả cương phong cùng kiếm quang dư hình cùng với đủ loại trùng kích chấn động đều đã bị vết sách không gian kia hấp thu. Kiếm quang không ai bị kịp kia đã hóa thành từng mảnh biến mất tán loạn. Tuyệt dục không phải là không thể chém lui bóng kiếm trên không chém xuống nhưng ngược lại lại thất tha thất thiểu. Thân hình bị một cổ sức lực lớn trùng kích. Nhanh chóng lùi ra ngoài hơn 10 trượng. Trái lại Sơ Tuyết. Mặc dù cũng lui. Nhưng lại càng thong dong hơn nhiều. Thân ảnh vẫn cực kỳ nhẹ nhàng. Phiêu nhiên dục tiên. Một kiếm này là ngươi dạy nàng hay sao? Quả nhiên là vô cùng thần diệu tuyệt diễm đương thời. Trên lầu các, Hàn Phương thổn thức một tiếng tựa hồ là đang cảm thán lấy. Trên mặt cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Khẽ vung tay điềm nhiên như không có việc gì, lại có một cái xích đu đã đến dưới người hắn. Rồi sau đó Hàn Phương liền liếc nhìn chút ít nước trà đọng trên tay áo tông thủ. Nói như vậy, Sơ Tuyết nàng có thể nắm giữ linh vũ hợp nhất, mặc dù là ngươi cũng không nghĩ đến sao. Tông thủ cười khổ, vận khởi chân lực bốc hơi những nước đọng kia. Rồi sau đó hơi có chút tiếc hận nhìn chén trà dưới mặt đất. Đây chính là tuyết diệp tiêm. Ít nhất giá trị 3 giọt cửu giai chân long chi huyết, cứ như vậy bị hắn lãng phí. Hắn vừa rồi, mới chỉ uống một ngụm thôi. Hàn Phương không thể nhịn được nữa, hận không thể hung hăng đánh một quyền, dùng thế thái sơn áp đỉnh nện lên đầu tông thủ. Tên này, lúc này rồi mà còn tâm tư đi quan tâm cái này nữa. Lại chỉ có thể cưỡng ép đè lấy xúc động này nói. Tuyết diệp tiêm ta cũng có không ít, sau này có thể lại cho sư để ngươi một lượng. Tông thủ lúc này mới vui vẻ, chợt lại than nhẹ một tiếng. Chắc chắn là không ngờ đến. Bộ linh vũ hợp nhất chi kiếm kia hắn vốn chỉ là để Sơ Tuyết thử một phen căn bản không trông cậy vào sẽ thành công. Lại không nghĩ cuối cùng, rõ ràng thật sự có hiệu quả. Nếu không mình cũng thử luyện một luyện. Trong nội tâm lại biết rõ cái này không thể nơ, a, o, dơ, quy, quy. Sơ Tuyết có thể làm được linh vũ hợp nhất. Một phương diện xác thực là bởi vì tư chất. Một phương diện khác là do kháng cự kiếm ý uy áp của tuyệt dục. Tâm thần chuyên chú. Tâm không tạp niệm.

Trên lầu các, Hàn Phương bỗng dưng đứng lên, tiến lên trước một bước, đã đến bên ngoài lan can, tay có chút phát run. Hồi lâu sau, mới thở dài ra một hơi. Nha đầu kia lại là chiến võ chi thể. Cùng một thời gian, trên lầu các, Hàn Phương bỗng dưng đứng lên, tiến lên trước một bước, đã đến bên ngoài lan can, tay có chút phát run. Hồi lâu sau, mới thở dài ra một hơi. Nha đầu kia lại là chiến võ chi thể. Tông thủ mỉm cười, ngồi trên ghế, nhàn nhã tiếp tục lắc lư. Không kém bao nhiêu đâu. 3 năm trước đây ta đã phát hiện rồi, đáng tiếc sư đệ vô năng, không biết cách dạy dỗ. Cho tới giờ chỉ vừa đến trung đoạn thôi. Ha ha, ngày đó đã nói qua với sư huynh, ngươi sẽ phải hối hận. Hừ, tu giả chúng ta chú ý chính là đạo tâm hòa hợp, dù chết cũng vô hối. Nếu đã bỏ lỡ cũng không có gì phải hối hận cả. Trong miệng tuy nói vậy, ngữ khí cũng mang theo chút ý lạnh nhạt, rất là siêu thoát. Nhưng trong bụng Hàn Phương đã hối hận đến xanh ruột, vô cùng đau đớn. Cùng lắm cũng chỉ có thể này thôi. Cả đời này, hắn cũng đã làm vô số chuyện ngu xuẩn, nhưng lại không thể so với ngày hôm nay. Linh đoán hổ cốt, linh vũ song tu, tại Thương Sinh Đạo Cung ở trong, cũng chỉ có thể tính toán là có thiên tư trung thượng mà thôi. Mặc dù linh vũ hợp nhất, cũng chỉ là khiến khí lực của Sơ Tuyết Thình hơn cùng giai rất nhiều, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng không có đủ thiên phú võ đạo và linh pháp thì cuối cùng chỉ là lực lượng lớn hơn người khác chút ít thôi. Cũng phảng phất như một cự nhân ngốc, nắm một thanh cự chùy lại không biết sử dụng. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì phải sợ cả. Nhưng chiến võ chi thể lại khiến Sơ Tuyết chân chính có tư cách chống lại kiếm công tử tuyệt dục kia. Trực giác chiến đấu cường hoành có thể khiến nàng mặc dù không nắm giữ kiếm lý nhưng cũng có thể đối kháng lại trên mặt kiếm thuật. Mà ngũ linh thần thú cũng bổ toàn một khuyết điểm cuối cùng của nàng. Sau khi nắm giữ linh pháp mới không còn bị người áp chế. Tông thủ âm thầm cười lạnh, ngươi cứ giả vờ đi. Tiếp tục giả vờ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, quyết định vẫn không thừa cơ đả kích lão nhân này thì hơn. Thừa dịp Hàn sư huyên kia không có chú ý, hắn liền vụng trộm thu 3 miếng linh quả vào trong tay áo. Đây là thứ tốt, trộm về có thể cho Nhược Thủy Sơ Tuyết nếm thử. Nờ, tông nguyên tên kia chỉ là thuận tiện thôi. Chợt lại nghĩ đến Tuyết Nhi trở về, mình dù sao cũng phải xuất ra chút ít ban thương a. Liền lại cầm 2 quả nữa. Hồng Ngọc Hàm linh quả kia tổng cộng chỉ có 8 quả, lúc này trong mâm cũng chỉ còn lại có 2 quả. Tông thủ xoay động nhãn châu, liền nghĩ hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Hắn thu tất cả linh quả, kể cả binh bách linh quỳnh dịch kia vào trong càn khôn đại luôn. Rồi sau đó Hàn Phương mới tựa hồ lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ tỉnh ngộ. Thật sự là diệu tuyệt. Dùng kỳ lân gánh chịu tiêu hao hồn lực của 4 đầu hộ giá khác. 5 đầu thần thú đúng thuộc ngũ hành tuần hoàn tổng minh có thể khiến chúng tiếp cận hộ giá thiên sinh. Chẳng những có thể hộ pháp, càng có thể trợ nàng cảm ngộ thiên địa, linh pháp, nắm giữ thần thú kiếm ý. Từ nay về sau hồn niệm tu hành cũng không còn chứng ngại nữa. Nói chuyện, Hàn Phương quay đầu lại. Ánh mắt cũng thấy cái dĩa đã trống trơn. Còn có binh bách linh quỳnh dịch đã biến mất kia nữa. Khóe mắt không khỏi hơi hơi run rẩy, thầm mắng xú tiểu tử, nhưng lại vờ như không phát hiện, chỉ lạnh lùng nói. Ta hôm nay chỉ hiếu kỳ, ngươi làm sao làm được vậy? Tông thủ cười cười ngón tay hư không vẽ một cách liền có một đạo đạo hồn lực ngưng tụ thành tuyến ngấn. Tụ ở trước người. Rõ ràng là hình thức ban đầu của linh trận. Tuy chỉ vẽ sơ lược, chỉ là một cái giàn giáo đại khái thôi nhưng đôi mắt Hàn Phương lại bừng sáng. Thì ra là thế. Linh trận hậu nhân sáng tạo này đối với hắn mà nói kỳ thật không có ảo diệu gì đáng nói. Chỗ chênh lệch chỉ là một tầng cửa sổ, chỉ cần xuyên phá dĩ nhiên liền có thể hiểu rõ không bỏ sót. Ý niệm đầu tiên là nếu để tử thương sinh đạo bọn họ đều có thể dùng linh trận như thế này thu phục chiếm được hộ giá. Thực lực chẳng phải là có thể tăng lên trên diện rộng. Chợt lại cảm thấy bất đắc dĩ, 5 đầu thần thú á trùng cũng không phải mỗi người đều có thể thu được.

lông mày Tô Thần cũng có chút nhảy lên. Xem ra đã ổn định lại. Lôi Đồng cũng nhẹ gật đầu, xa xa vị kia cũng biết được. Dù kiếm thuật của hắn có phiêu miêu khó dò thế nào, đối với cảm giác của Sơ Tuyết cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Dứt khoát thay đổi phong cách lúc trước. Đơn giản trực tiếp đại khai đại hợp. Kiếm tốc về sau tăng vọt gần vài lần, mặc dù vẫn còn đau khổ ngăn cản nhưng đã có thể thong dong ứng đối. Bước chân càng ổn, kiếm chiều hắc vụ kia cũng lần nữa bắt đầu khuyết trương. Chỉ là sau khi đến 10 trượng thì tuyệt dục lại không cách nào lui về sau một bước nào nữa. Kiếm thuật của Sơ Tuyết lúc này đã thăng hoa. Kiếm đầu tiên thì linh động phiêu giật tựa như thiên ngoại phi tiên. Lúc này cũng giống như đã dung nhập vào trong kiếm thuật của nàng vậy. Vô cùng nhẹ nhàng, kiếm thức cũng không hề khô khan, huy sái tự nhiên. Cơ hồ mỗi một kiếm đánh ra đều mang theo một loại linh vận làm lòng người chấn động. Kiếm lộ cũng càng thêm khó dò, không cách nào phát giác ra quý tích. Càng khiến lòng người kinh hãi là loại kiếm ý này. Cùng mấy loại kiếm ý thần thú mà nàng nắm giữ dĩ nhiên toàn bộ đều không xung đột. Nhìn qua kiếm ơ an cực kỳ nhẹ nhàng, lại sáng chói vô cùng kia, trong đầu Lôi Đồng liền hiện lên một câu. Một người giỏi tấn công, khi đồng ở trên 9 tầng trời. Vô tích vô tung, không thể tìm kiếm. Tốt một cách linh huyễn kiếm ý, cùng Tuyết Sơ có thể nói là ông trời tác hợp. Lại quét nhìn đám người quan chiến bốn phía, mọi người đều có thần sắc khác nhau. Trong đó hơn phân nửa đều vo ùm khó coi. Tử địch của Thương Sinh Đạo trải rộng vân giới. Đối với đa số người mà nói, Thương Sinh Đạo mỗi khi nhiều thêm một anh tài như Thủy Lăng Ba Phương Văn đều là một tin tức xấu đến không thể xấu hơn. Cái này có nghĩa là Thương Sinh Ma Tông trong suy nghĩ bọn hắn tương lai mấy ngàn năm, địa vị đều sẽ vững như Thái Sơn, không thể lay động. Hắc, vận khí của nữ hoa này thật đúng là tốt đến biến thái. Đột nhiên, phủ cận có một thanh âm cảm khái truyền đến. Tô Thần và Lôi Đồng bị hắn nhắc nhở, nội tâm đều khẽ nhúc nhích, lần nữa nhìn kỹ về phía trong tràng. Rồi sau đó trong con ngươi cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Quả nhiên như người kia nói, vận khí của Sơ Tuyết thật sự quá tốt. Mỗi khi hai kiếm giao kích, kẽ nứt thời không sinh ra phương hướng đều không phải là bên phía Sơ Tuyết. Phảng phất như nó có ý thức của mình, đều tận lực tránh đi thân hình Sơ Tuyết. Càng sơ không ảnh hưởng đến kiếm lộ của nàng. Mà mỗi một lần xuất kiếm thì thành phần tỷ lệ thiên địa chi linh ở chung quanh trung quy đều vừa đúng. Khiến Sơ Tuyết có thể nhẹ nhóm điều khiển. Có thể tụ tập đến đầy đủ ngũ hành chi linh. Khiến mỗi kiếm của nàng đều có thể đạt đến trạng thái tốt nhất. 10 thành kiếm thế lại có thể có 12 thành uy năng. Nếu thật là vận khí cũng thôi đi, chỉ có thể nói số phận của nha đầu kia cũng quá tốt. Nhưng nếu là nàng tận lực điều khiển, vậy thì không khỏi có chút đáng sợ rồi. Mà Sơ Tuyết lúc này cũng tựa hồ lâm vào một loại trạng thái vô cùng huyền dị. Giống như là đốn ngộ. Lại như bay lên. Hai mắt mờ mịt, không có tiêu cự. Nhưng mỗi một kiếm đâm ra đều càng thêm có linh vận, góc độ cũng càng xảo trá. Nửa đường biến hóa càng khó có thể suy đoán, đánh thẳng chỗ hiểm càng thêm hiểm độc. Một kiếm hơn một kiếm căn bản không cách nào chống cự. Tô Thần thấy thế trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, cũng may đối thủ của Sơ Tuyết lúc này là kiếm công tử Tuyệt Dục. Đổi lại là hắn chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản cô bé này năm kiếm thôi. Cũng dần dần nhập thần, một trận chiến này đặc sắc khiến người phải kinh hỉ. Hắn thu hoạch rất nhiều, đã vượt qua tất cả kinh nghiệm hắn quan sát Tuyệt Dục khiêu chiến Thánh Địa Tông môn toi năm. Lần này trở về, nếu có thể tính tâm tìm hiểu tất có thể khiến tạo nghệ kiếm thuật tăng vọt. Trong nội tâm đếm thầm, lúc khó khăn lắm đến số 145 thì Tô Thần bỗng dưng tỉnh lại. Nghe được thanh âm kiếm mình hoàn toàn khác trước, càng thêm bén nhọn thê lương. Vô luận ngũ hành linh kiếm hay là kiếm bản rộng màu đen trong tay Tuyệt Dục đều đang thê minh. 145 kiếm, lui 1600 trượng. Một người vừa đến thất sai lại buộc kiếm công tử danh chấn vân giới, cơ hồ không đâu địch nổi, lùi lại gần 10 trượng. Mà lúc này tất cả mọi người đều im lặng. Ngoại trừ thanh âm hai kiếm giao kích ra cũng không còn tiếng nào nữa, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Trong chàng dù là người tu vị thấp nhất giờ phút này cũng là ý thức được thời điểm mấu chốt nhất đã đến. Tuyệt Dục ngừng chân tại chỗ, đứng thẳng bất động. Kiếm quang màu đen kia cũng trong chớp mắt này bỗng dưng bộc phát. Trăm ngàn bóng kiếm như nước thủy triều ép cho không gian vốn ổn định trong phạm vi trăm trượng gần như bạo liệt. Khe hở khắp nơi. Một mảnh kẽ nước màu đen dài hẹp như cự mãng lan khắp bốn phía. Hắc triều vòng lại, bóng kiếm ngàn trượng triệt để nuốt lấy Sơ Tuyết ở bên ngoài mấy trượng. Lúc này Sơ Tuyết cũng bị bóng kiếm kia kích thích. Tiêu Cử trong mắt dần dần khôi phục. Tựa hồ phảng phất thanh tỉnh lại từ trạng thái đốn ngộ vậy. Bất quá trong giây lát tiếp theo, cặp đồng tử kia lần nữa dựng thẳng lên. Trạng thái phảng phất như khi vừa bắt đầu một kiếm đầu tiên vậy. Năm đầu linh thú hộ giá sau lưng khí tức cũng bỗng nhiên biến ảo. Đều thoáng thu vào. Vừa quay lại trạng thái cân đối. Rồi sau đó lại phảng phất như dung làm một thể. Từng đạo phù văn cùng đường cong màu vàng thoáng hiện giữa năm đầu linh thú. Khiến toàn thân Sơ Tuyết đều bao phủ trong một tầng ánh xanh rực rỡ. Vũ rực tụ thành sau lưng cũng hiện ra ngũ sắc linh quang cực kỳ huyến lệ. Mà kiếm của Sơ Tuyết cũng vào lúc này, lần nữa chém ra. Ngũ linh kiếm thú hợp. Tông thủ dạy thì một kiếm này là khó nắm giữ nhất trong ngũ linh kiếm. Sơ Tuyết cũng chưa bao giờ chính thức nắm giữ một kiếm này. Giờ phút này lại có thể thi triển ra dễ dàng. Mà một kiếm này đánh xuống lại có xu thể như ngân hà áp xuống. Mang theo ngũ sắc linh quang đầy chơi. Sáng ngời chói mắt. Tựa hồ cưỡng ép mở ra cả phiến thiên địa. Kiếm chiều như sóng lớn lúc trước cũng bị phân thành hai mảnh. Rồi sau đó một tiếng trầm đục vang lên, thời gian bích chứng vốn vững chắc kia đều đang vỡ vụn. Mà Tuyệt Dục cũng lảo đảo trở ra, lúc này lại phảng phất như lực tan, không thể khống chế bước chân. Mãi cho đến khi ra ngoài trăm trượng mới lần nữa dừng lại. Thần sắc khó coi, mà kiếm bản rộng trong tay cũng bị chém ra một cái lỗ hổng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 0598. Đàm Thu sợ chiến .1. Mà toàn thân cùng có vài chục vết cắt, bất quá Sơ Tuyết thực sự ngoài dự đoán mọi người, không truy kích qua. Lúc thời không phong bạo dần dần qua đi, mọi người nhìn qua mới phát giác Sơ Tuyết đang đứng nguyên tại chỗ. Có chút thở gấp, mặt đẹp trắng bịch. Ngũ linh thần thú sau lưng thần thái cũng uể oải. Nguyên lai đất là lực tan. Cô bé này đến cùng vẫn thua. Ý nghĩ này nổi lên, mọi người lúc này mới giật mình. Cộng thêm một kiếm vừa rồi, Sơ Tuyết đã cùng Tuyệt Dục kịch chiến 146 hiệp. Cơ hồ là chiếm cứ ưu thế áp đảo, 146 kiếm bách Tuyệt Dục rời khỏi 1.700 trượng. Thậm chí một kiếm cuối cùng càng làm Tuyệt Dục thân ở vào trong hoàn cảnh xấu chưa từng có. Cuối cùng lại bởi vì lực tan, không còn lực nữa mới bại trận. Nếu tu vị Sơ Tuyết có thể cao hơn một chút, cũng có cảnh giới bát giai vậy thì sẽ thế nào? Phải chăng có thể đánh bại kiếm công tử Tuyệt Dục? Hơn vạn người ở đây giờ phút này hơn phân nửa đều cảm xúc cuồn cuộn. Càng có một bộ phận cường giả nhớ lấy một kiếm vừa rồi. Một kiếm thật mạnh. Không có không linh phiêu giật như kiếm đầu tiên, lại gần như hợp năm loại thần thú kiếm ý gần như thành một. Khiến uy năng một kiếm kia vọt thẳng đến cửu giai chi cảnh. Mới có thể chém ra được đại tuyệt diệt kiếm của Tuyệt Dục. Khiến hắn phải tháo chạy. Một trận chiến này, nàng chắc chắn tuy bại nhưng vinh. Chỉ bằng vào hai thức kiếm quyết lúc đầu và kết thúc thì dưới tinh không này đã có một chỗ cắm rùi cho nàng rồi. Lục tuyệt kiếm chỉ sợ sẽ thêm một người. Trong vân giới cũng nhất định nổi lên một khỏa tân tinh. Sơ Tuyết ánh mắt mờ mịt cố gắng khống chế cảm giác mệt mỏi trong thể nội. Nhìn Tuyệt Dục vết máu từng đống ở đối diện, thần sắc kinh ngạc. Sau nửa ngày mới tự nhớ lại, biết được vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính mình rõ ràng thật sự làm được. Chẳng những chặn kiếm đầu tiên của Tuyệt Dục, sau đó còn phản công bức bách đối phương. Không hề có lực hoàn thủ. Đến 146 kiếm mà bại. So với đám người Viên Phi tổng lại còn phải mạnh hơn 10 lần. Cái này thực là mình không phải mơ chứ. Thầm nhéo đùi mình, Sơ Tuyết lập tức liền chỉ cảm thấy một hồi đau đớn, cảm thấy hơn phân nửa là sự thật.

đành phải tìm một lý do lung tung. Là chướng mắt, bản lĩnh của ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại. Thiếu chủ không thèm so với ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0599. Đàm Thu sợ chiến .2. Bắt đầu ngữ khí còn có chút lung túng, đến đằng sau lại rất hùng hồn. Tuyệt Dục lại lắc đầu, hơi vung tay áo. Tuyết Sơ tiểu thư, đây là chuyện giữa ta với thiếu chủ nhà ngươi. Đều có Thương Sinh cung chủ và thiếu chủ ngươi quyết đoán. Không quan hệ gì đến tiểu thư cả. Khí tức Sơ Tuyết cứng lại, đang muốn nói gì nữa thì lại chỉ nghe Phương Văn ở phía trên đột nhiên lên tiếng nói. Tuyết sư muội có thể trở về rồi. Sơ Tuyết bất đắc dĩ, đành phải không cam lòng. Ân, một tiếng. Bất quá vừa mới xoay người qua, chỉ thấy trước mắt, vô số đạo ánh mắt đều đang chú mục nhìn mình. Có cảm kích, có mạo hiểm, cũng có kinh bội, cũng có vui vẻ. Sơ Tuyết vốn kinh ngạc, tiếp theo mặt lại đỏ bừng. Có chút không có ý tứ, lại có chút đắc ý. Chần chờ một lát, mới cố tình không thấy, đi về phía trước. Nàng học theo tông thủ trước kia, thần sắc nhàn nhạt, phảng phất không thèm quan tâm đi trở về. Bỗng nhiên lại hiểu được câu cổ quái xuất khí đến chết trong lời của tông thủ rốt cuộc có ý gì. Trong nội tâm đang lâng lâng, tinh thần mơ màng thì Sơ Tuyết lại chợt thấy dưới chân. Một hồi linh lực loạn lưu bỗng nhiên bộc phát. Tựa hồ là dư âm một kiếm vừa rồi vẫn còn chưa tán. Thoáng một phát không đứng vững, sau đó cả người liền chúi xuống đất. Một sát na kia toàn trường đều yên tĩnh. Mà trong mắt Sơ Tuyết cũng nóng bừng, hai mắt lưng tròng nhìn lên không trung thiếu chút nữa đã muốn khóc lên. Thầm nghĩ thiếu chủ, ngươi rõ ràng đã từng nói qua chuyện không may phải đợi ba canh sau mà. Đây là lừa gạt Tuyết Nhi. Cái này thật xấu hổ muốn chết, bảo ta phải sống thế nào đây? Phương Văn lúc này trên bầu trời khóe miệng co rút, thật lâu mới được không bật cười. Thần sắc nghiêm nghị, thanh sắc bất động nhìn phía dưới. Tuyệt công tử, ngươi dù hạ chiến thư, nhưng đàm sư đệ có chiến hay không lại là chuyện của Thương Sinh đạo ta và đàm sư đệ, không phải do ngươi. Cuộc chiến hôm nay đã xong, Thương Sinh đạo ta cũng tự hỏi không có chỗ nào xin lỗi ngươi. Ngươi muốn tôi luyện kiếm thuật chi bằng đi phái khác khiêu chiến thì tốt hơn. Tuyệt Dục nghe vậy liền nhíu mày, tiếp theo lại cười cười. Tuyệt Dục, ta cái khác đều tốt. Lại chỉ có hai chuyện là bị người lên án. Một là kiếm si, một là cố chấp. Chuyện đã quyết định thì Tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mặc dù Thương Sinh đạo và đàm thủ tịch không đáp ứng, Tuyệt Dục ta cũng sẽ đợi ở đây. Đợi đến lúc các ngươi đáp ứng mới thôi. Sau khi nói xong, liền lập tức ở nguyên tại chỗ nhắm mắt, không nói một lời, không nhúc nhích. Phương Văn ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo lại cười lạnh. Ngươi đã muốn thế vậy thì tùy ngươi. Sau khi nói xong, cũng lại chẳng muốn nói nhảm với Tuyệt Dục, hất tay áo lên đi bộ về Thương Sinh đạo cung. Mà lúc này trong lầu các phía trên, Hàn Phương lại cười đứng lên nói. Tông sư đệ, không biết có hứng thú đánh một trận với Tuyệt Dục này không? Tông thủ sớm biết lão nhân này sẽ hỏi thế, khóe môi nhích lên nói. Tông môn sẽ không sợ ta mất mặt xấu hổ sao? Không sao. Hàn Phương đáp như chém đinh chặt sắt, rất là đại khí quơ quơ tay áo. Có trận chiến cơ ủng Sơ Tuyết phía trước, Thương Sinh đạo ta cũng không sợ gì. Mặc dù thất bại, có trận chiến vừa rồi của Sơ Tuyết áp trục, thế gian này rất nhiều thế lực cũng không dám khinh thường Thương Sinh đạo. Tối đa chỉ kỳ quái, thiên tài như Tuyết Sơ sao lại khuất thân dưới đàm thu, cam tâm làm hộ pháp, vẫn không được, để hắn chờ đi. Tông thủ lặng lẽ cười cười, thầm nghĩ đây là qua sông đoạn cầu điển hình a, uống nước đã quên người đào giếng. Cũng quá vô tình vô nghĩa rồi. Nguyên nhân chính là có Sơ Tuyết phía trước mới không dám ra tay. Nếu còn không bằng Tuyết Nhi, tông thủ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tông thủ tự nhủ cười cười, lại rõ ràng cũng không quan tâm. Mà lúc này Hàn Phương cũng như lơ đãng hỏi. Đã biết mình ngay cả thị nữ nhà mình cũng không bằng, vì sao vẫn còn nghiên cứu pháp tướng. Đúng rồi, mấy ngày trước kia trên huyền mệnh kim sách thứ tự của sư đệ tăng lên một vị. Sư đệ gần đây tu hành có gì biến gì sao? Tông thủ ngạc nhiên, cái này hắn ngược lại không biết, chợt hàm hồ nói. Dị biến ngược lại có, sư huynh ngày sau tự biết. Dứt lời liền đứng người lên bước ra bên ngoài lầu các. Nhớ kỹ 300 vạn công đức. Một phần cũng không thể thiếu. Khóe mắt Hàn Phương lập tức co lại. Sau đó tôn thủ lại phảng phất như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Đúng rồi. Sư huynh, ta đã quên còn có một lượng tuyết diệp tiêm chưa mang đi, sư huynh sẽ không nuốt lời chứ. Hàn Phương lập tức giận dữ, nắm lấy một chén trà bên cạnh ném ra ngoài cửa mắng to. Cút cho ta. Tên này. Trộm nguyên bình linh tửu. Bảy miếng hồng ngọc hàm linh quả của mình rõ ràng còn không biết xấu hổ hỏi hắn tuyết diệp tiêm. Lý nào lại vậy? Tông thủ lặng lẽ cười cười, cũng không thấy thất vọng, xoay người bước ra ngoài lầu các. Hắn dùng linh pháp che đậy khuôn mặt. Mà lúc này hơn phân nửa đệ tử thương sinh đạo lại đứng nguyên tại chỗ. Đắm chìm trong dư vận cuộc chiến vừa rồi. Cũng không có người chú ý tới hắn. Vì vậy hắn lặng yên không một tiếng động đi vào trong thương sinh không cảnh. Đã có không ít người quay lại không cảnh top 5 top 3, nghị luận nhau nhau. Tông thủ không cẩn thận đi nghe, bất quá những người này nói chuyện cũng không chút nào che lấp. Thanh âm kia cũng tự nhiên lọt vào tai hắn. Đáng tiếc lần này đàm thủ tịch hắn không muốn xuất chiến, nếu không nhất định có thể đánh bại tuyệt dục. Ta trước kia thấy tuyết sơ thái sư thúc tổ, bình thường tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Nguyên lai lại lợi hãi như vậy. Chiến võ chi thể, linh vũ hợp nhất thực khiến người cực kỳ hâm mộ. Một trận chiến này đủ diệt đi khí diễm tên tuyệt dục kia rồi. Có bộc như thế kỳ chủ có thể nghĩ. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể thấy kiếm thuật của đàm thủ tịch. Tông thủ khóe môi trao lên tâm tình sang tốt. Bất quá trong đó cũng không phải là không có lời chướng tai. Tuyệt dục nói đàm thu sợ chiến chưa hẳn là không có đạo lý. Nói đến tu vị vị thủ tịch đại nhân này cũng đã hơn một năm, không có đột phá. Trước hôm nay, ai biết được thiên phú của tuyết sơ như thế? Linh vũ hợp nhất, chiến võ chi thể, đây là thiên phú. Nói là đàm thu một tay dạy dỗ ra. Không khỏi có chút xem trọng hắn rồi. Tuyệt dục cũng đã tự chói nổi tức, đàm thủ tịch có gì cố kìa sao? Mặc dù bại thì cũng có thể như tuyết sơ, tuy bại nhưng vinh. Tông thủ vuốt vuốt mi tâm, nhìn không được cười lên, sau đó mặc kệ bước thẳng đến đệ nhất viện chữ giáp. Trở lại trong sân, tông thủ lấy ra tất cả linh quả linh tửu lưu lại trong hành lang. Sau đó liền một mình một người đi vào trong tĩnh thất. Chỉ trong không gian nhỏ bé kia đã triệt để biến thành thế giới quang ám. Bên ám thì ngay cả một tia ánh sáng cũng không có, nửa quang thì lại là màu trắng sáng rực chói mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0600. Không cảnh đại tuyết chấm chấm một. Hai khỏa linh châu đã chuyển hóa thành hắc bạch nhị động phôi thô cũng đã vô pháp thấy được. Nặc dù linh giác tỏa ra thì cũng là một nửa bị bài xích. Một nửa bị hấp thu. Hoàn toàn không cách nào giải trừ. Cũng may lúc này hai khỏa châu lưu ly hỏa liệt và ám cực hàn nguyên đã sớm bị hắn tế luyện đến tình trạng tâm thần tương thông. Cách vài dặm cũng cảm ứng được. Cũng có thể rõ ràng cảm giác, giờ phút này giữa phôi thô của hắc bạch nhị đồng đã nổi lên một cái thông đạo linh kiều. Ám cực hàn nguyên châu lại không ngưng hấp thu linh năng chưa vào sâu bên trong châu. Mà lưu ly hỏa liệt châu lại đang không ngừng thiêu đốt bổn nguyên của hắn. Giữa cả hai đã tạo thành một cái tuần hoàn, sinh sinh bất tức, vô cùng vô tận. Nhìn trước mắt, tông thủ lại hơi chần chờ. Mình một bước bước vào, hoặc là ở cảnh giới thất sai, mượn nhờ ngoại vật chi lực trực tiếp thành tựu pháp tướng. Hoặc là căn cơ hủy hết, hồn hải tan biến thậm chí có nguy hiểm đến tánh mạng. Khả năng thành công đoán chừng chỉ có 3 thành. Nhíu mày suy ngẫm. Giây lát sau, tông thủ lại lạnh lùng cười cười. Bỗng dưng bước về trước. Tới chỗ hắc bạch giao nhau kia ngồi xuống. Đánh ra mấy linh quyết trong miệng tông thủ cũng đồng thời phát ra một chữ. Thu. Lập tức linh quang một đen một trắng. Không cách nào nhìn kỹ kia bỗng nhiên tụ lại. Trực tiếp nhảy vào trong thần tiêu huyệt. Dung nhập vào sâu trong nguyên hồn của hắn. Sắc mặt tông thủ cũng lập tức một hồi phát xanh. Chỉ cảm thấy trong ức. Cũng một bên băng hàn. Một bên nóng bỏng. Cơ hồ khiến thần hồn của hắn lập tức như muốn sụp đổ. Không chút do dự, Tông thủ lại khẽ vấy tay, bắt một bình ngọc lưu ly vào tay. Vài giọt linh dịch màu ngọc bạch từng cách bay ra, đúng là linh hoa ngọc tủy. Mà những linh dịch này cũng chui vào trong mi tâm hắn. Sau đó toàn bộ nguyên hồn lập tức buông lỏng, tư duy cơ hồ đình chỉ lần nữa sinh động. Hai vòng xoáy hồn hải gần như đến bến bờ sắp sụp đổ cũng lần nữa bắt đầu chuyển động. Tông thủ lúc này tâm niệm tinh khiết, dốc hết toàn lực, ngự sử lấy hai khảo linh châu hắc bạc kia. Lúc lên lúc xuống tiến vào nơi trung ương nhất trong vòng xoáy hồn hải. Rồi sau đó chỉ nghe, oanh, một tiếng minh hưởng, hai cái vòng xoáy đều bỗng dưng nổ tung. Bất quá cũng ngay khi sắp diệt vong, tất cả hồn lực của hắn cũng bắt đầu dùng hai khỏa châu lưu ly hỏa liệt và ám cực hàn nguyên làm hạch tâm. Lần nữa bắt đầu xoay chuyển. Hồn hải xây dựng, lại một bên là ám tính mịch, một bên là quang chói mắt. Hồi lâu sau, thẳng đến khi cách cục trong nguyên hồn triệt để ổn định lại thì tông thủ mới thở nhẹ ra một hơi. Biết được một bước này đã hoàn thành, lại không có chút cảm giác vui mừng. Trùng kích thất giai, tu kết pháp tướng, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, một cửa hung hiểm nhất còn xa chưa đến. 7 ngày sau, trong thương sinh không cảnh, học cung chánh điện Phương Văn nhíu mày nhìn trước mắt. Đó là một đám mây quang cảnh tượng huyền ảo. Có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài. Trong khe nước thời không rộng lớn kia có đại lượng tu sĩ đang tụ tập. Rầm rạp chẳng chịt, đếm sơ qua cũng lên đến trên 4.000. Mà cơ hồ tu vị tất cả mọi người ít nhất đền trên lục sai, cường giả trên thất hai càng đạt 400. Tán tu chiếm chừng 1/4, còn lại đầu là tu sĩ của vân giới chư tông. Tuyệt dục này thật đúng là khiến người đau đầu. Phương Văn cảm thấy đau đầu một hồi. Mà ở chung quanh hắn, mấy vị trưởng lão học cung cũng đều nhíu mày, tựa hồ cũng đang sầu gì. Những người này tụ tập ở chỗ này, ngược lại không có gì. Sợ chính là có người ý đồ khó lường muốn gây bất lợi cho thương sinh đạo ta. Phải nghĩ biện pháp giải quyết mới tốt. Phương Văn nhìn tới người nói chuyện, chỉ thấy là một nữ tử chừng 20, con mắt mang vẻ lo lắng nhìn về phía ảo cảnh. Đây là một vị cường giả tiên cảnh, bản thân cũng là trưởng lão của Thái Nguyên Tông. Năm gần đây bởi vì tu hành một môn đại pháp, cần trọng chúc đạo cơ. Vì vậy trở về vân giới, nhờ tông môn che chở. Lại bởi vì một thân tu vị quá mạnh mẽ nên chỉ có thể ở trong không cảnh thuận tiện đảm nhiệm chức trưởng lão học cung. Vân giới linh triều đê mê, mặc dù là võ tu linh sư bát sai cũng không cách nào ngốc bên ngoài quá lâu. Nếu không cách nào tìm được linh địa tu hành thích hợp thì sẽ tổn hại đạo cơ. Vì vậy những thánh địa linh phủ kia, cùng rất nhiều linh sơn, mới có thể trọng yếu như vậy. Được coi là căn cơ tông môn. Nếu không tu hành ở linh địa, đừng nói tu vị lại tiến một bước mà chỉ duy trì cảnh giới bản thân thôi cũng khó khăn rồi. Tuyệt dục này lai lịch thân thế đều không tầm thường, chỉ sợ không thể mạnh mẽ đuổi đi được. Hừ, mặc dù sau lưng người này có thánh cảnh trí cảnh, nhưng thương sinh đạo ta sao phải kiêng kỵ chứ? Linh triều nổi lên cũng chính là đại tranh chi thế. Chư tông chinh phạt không ngớt, thương sinh đạo ta cũng không thể ngoài cuộc, thoát thân cũng không được. Lúc này nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên tạo cường địch mới tốt. Đây là bình định kế sách. Ta xấu hổ, thương sinh đạo vạn năm đến nay đều là nhìn người vây quanh tứ phía đều địch, đã từng sợ qua ai đâu. Phương pháp này chắc chắn không ổn. Bất quá mạnh mẽ đuổi tuyệt dục rời đi quả thật là phương pháp bất đắc dĩ cuối cùng. Theo ta hay là để tông thủ tranh tài với hắn một hồi đi. Nhưng sư thúc không muốn, chúng ta có thể làm gì được. Phương Văn vuốt vuốt mi tâm, chuyển mắt nhìn về phía Hàn Phương. Từ ngày đó Sơ Tuyết đánh xong một trận với tuyệt dục, vị sư thúc này của hắn liền sầu mi khổ kiểm. Mà giờ khắc này sắc mặt cũng âm trầm. Tay nắm lấy một tấm tín phù đưa tin màu vàng mới nhận được không lâu. Tựa hồ đang suy ngẫm gì đó. Tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt Phương Văn, Hàn Phương lấy lại tinh thần, sau đó cười khổ một tiếng. Là hai vị sư thúc Huyền Tính, Huyền Huyên, nói đến chuyện Sơ Tuyết. Toàn bộ học cung chánh điện, lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người mắt xem mũi, mũi nhìn tâm. Lâm Huyền Tính,